Tên trưởng lão cao gầy hình như rất không thích thái độ này của Mục Tịch Hàm, lúc này liền tức giận mở miệng nói: "Ngươi cho rằng thái tử Tây La là vật bài trí? Tin tức của phủ thái tử tùy tiện là có thể thăm dò." Mục Tịch Hàm vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không tức giận: "Ta cho rằng thủ hạ của tôn trưởng lão đều là người tài ba dị sĩ, chút chuyện nhỏ này hẳn sẽ không làm khó ngươi." "Hừ, cũng không biết thái tử Tây La và Đông Na đạt thành điều kiện gì, mà tiện nhân Đông Na kia lại điều động không ít bí sư Đông Du đến đóng ở trước phủ thái tử trở trận." Lão nhân cao gầy được gọi là tôn trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Trong lòng ông, giống như ân cửu dạ nói tới, Mục Tịch Hàm chẳng qua chỉ là một tiện nhân bị bọn ăn mày chơi chán. Nếu không có bọn ông, thì e rằng bây giờ nàng ta đã sớm thành nô tỳ rồi. Mục Tịch Hàm vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng biết tôn trưởng lão nhìn nàng ra sao. Đợi đến một ngày nào đó nàng ngồi vững vị trí thánh nữ, chuyện thứ nhất chính là phải diệt trừ mấy lão bất tử này. Ngày đầu tiên rất nhanh liền trôi qua. Ân cửu dạ từ đầu đến cuối đều ngồi ở trước cửa sổ, chăm chú nhìn chằm chằm người trên giường. Mặt trời lặn xuống lại mọc lên, ngày thứ hai rất nhanh đã tới. Ân cửu dạ lại cho Mục Tịch Bắc ăn viên thuốc tiếp theo, sau đó thì một mực canh giữ ở bên cạnh. Chỉ là chuyện làm hắn kinh tâm đã xảy ra, đó chính là một chút hô hấp yếu ớt còn lại của Mục Tịch Bắc lại đột nhiên biến mất. Điều này không khỏi khiến hắn hoảng hồn, bàn tay to run rẩy gọi: "Bắc Bắc, Bắc Bắc." Nhưng không có người trả lời hắn. Ân cửu dạ ngồi ở trên giường, để cho Mục Tịch Bắc tựa ở trong ngực của mình, rồi ôm chặt lấy nàng. Ngày thứ ba, vẫn lặp lại như thế, tâm ân cửu dạ dần dần dâng lên một cỗ sợ hãi nồng đậm, chỉ ôm Mục Tịch Bắc vào trong ngực không chịu buông tay. Có lẽ bởi vì mấy ngày liên tiếp quá mức mệt mỏi, nên ân cửu dạ ôm Mục Tịch Bắc tựa ở đầu giường liền ngủ thiếp đi. Lần nữa mở mắt, đã là ban đêm, trong đêm gió lạnh điều hiu, thổi lá khô rung động. Sơ Tam nhịn không được, bưng chút thức ăn tiến đến. "Chủ tử." Ân cửu già cũng không ngẩng đầu, đưa đi. A Tam nhìn thấy ân cửu già quầng mắt thâm đen, còn có cái cằm lún phún râu mới mọc, có hơi do dự, nhưng vẫn đặt thức ăn lên trên bàn. Ân cửu già chỉ cảm thấy nữ tử trên giường càng ngày càng trong suốt, giống như chỉ cần hơi không để ý thì nàng sẽ lập tức biến mất vậy. Ngày thứ tư, Sơ Tam vẫn tiếp tục mang thức ăn tới. Nhìn thấy ân cửu già hai mắt hõm sâu, người không ra người quỷ không ra quỷ, lần nữa mở miệng nói: "Chủ tử, nếu người cứ tiếp tục như vậy, Mục Tịch Bắc tỉnh lại cũng sẽ không gả cho người đâu." Nói xong, Sơ Tam liền cầm một cái gương ném về phía ân cửu già, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Ân cửu già hơi sững sờ, nhìn mình trong gương, có chút thất thần. Hắn chưa bao giờ biết, một người từ trước đến nay có bệnh thích sạch sẽ, y phục mặc qua một lần đều không mặc lại lần thứ hai như mình vậy mà bây giờ lại trở nên lôi thôi như thế. Ân cửu già nhìn nữ tử trong ngực, hôn nhẹ gương mặt của nàng, sau đó liền đứng dậy đi đến phòng nước tắm rửa sạch sẽ một phen. Sau đó như hổ đói quét hết tất cả đồ ăn mà Sơ Tam đưa tới. Lúc sau xuất hiện ở bên người Mục Tịch Bắc đã là tinh thần sáng láng. Ngày thứ năm, ân cửu già nghiễm nhiên đã không giữ được bình tĩnh nữa. Khoảng cách 7 ngày chỉ còn lại 2 ngày, nhưng Bắc Bắc của hắn giống như cứ như vậy ngủ say ngàn năm, không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Tâm ân cửu già lại bắt đầu nôn nóng rồi. "Bắc Bắc, nàng đáp ứng ta sẽ tỉnh lại mà. Nàng đã nói sẽ không rời khỏi ta mà. Nàng đã đáp ứng năm sau sẽ gả cho ta mà." Ân cửu dạ một mình lẩm bẩm, cũng không biết hắn tiếp tục chống đỡ như thế nào. Ngày thứ sáu, Mục Tịch Bắc vẫn như cũ ngủ say, giống như cô công chúa không để ý tới thế gian phức tạp, an tĩnh nằm trong cung điện xa hoa, rời xa phân tranh, rời xa ồn ào náo nhiệt. Ân cửu dạ không nói thêm gì nữa, đột nhiên trở nên trầm mặc. Từ đầu đến cuối chỉ giữ một tư thế canh giữ ở bên giường, tựa như đang tuyên cáo, ai muốn mang nữ tử trên giường đi, vậy thì phải bước qua thi thể của hắn trước. Trầm mặc, lại trầm mặc. Ngày thứ bảy, mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mắt ân cửu giả rơi vào trên mặt Mục Tịch Bắc liền không hề rời đi nữa. Mục Tịch Bắc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, tâm ân cửu giả lại đột nhiên bình tĩnh lạ thường, không còn nôn nóng bất an như mấy ngày trước.